Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 776. Cho bản tao thánh lăn xuống đi. Canh 2. Đám người còn không có Tử Lâm Hạo Thiên bị Dương Chân một cước đạp bay trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lại nghe thấy Nhạc Càn cùng Dương Chân hai người đối thoại. Trực tiếp mộng bức rồi. Dương Chân vậy mà muốn giết Nhạc Càn. Cái này trò đùa lớn rồi. Không biết bao nhiêu người muốn giết chết Nhạc Càn đâu. Thế nhưng là Nhạc Càn đến bây giờ đều sống rất tốt. Không những như vậy, còn không có bao nhiêu người dám đắc tội hắn. Dương Chân một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Mặc dù không biết vì cái gì có thể một cước đem Lâm Hạo Thiên đạp bay. Thế nhưng là muốn giết chết Nhạc Càn, cũng bất quá là người si nói mộng thôi. Cho dù là Lâm Hạo Thiên, nếu như không có khinh địch, Dương Chân muốn chiến thắng hắn, cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Một đám người tất cả đều duỗi cổ nhìn về phía Tu Di Sơn dưới. Không bao lâu, tất cả mọi người đều có chút chấn kinh rồi. Lâm Hạo Thiên không có đi lên. Cho tới bây giờ, Lâm Hạo Thiên đều không có đi lên. Chẳng lẽ Lâm Hạo Thiên bị Dương Chân một cước đạp chết rồi? Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt đều trở nên kinh dị bắt đầu. Một mặt khó có thể tin, Nhạc Càn tựa hồ thật bị Dương Chân chọc giận, giận quá thành cười, giọng nói như chuông đồng, trên thân đột nhiên ngưng tụ ra một luồng cuồng bạo đạo uẩn. Toàn bộ bầu trời đều giống như ảm đạm xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu Di Sơn đỉnh giống như đều bị bao phủ tại một mảnh lĩnh vực bên trong. Người bình thường liền điều động một cái chân nguyên đều làm không được. Dương Chân lại có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Lâm Hạo Thiên cũng có thể kích phát tiềm lực, phóng xuất ra hư ảnh. Cái này đã làm cho tất cả mọi người thất kinh. Bây giờ nhìn thấy Nhạc Càn trên thân bạo phát đi ra uy thế sau đó, mọi người mới thật sự hiểu qua đây. Chính mình cùng chân chính kỳ tài ngút trời ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Đối mặt dạng này một cái kinh khủng cường giả, Dương Chân còn có thể đứng vững liền đã không tệ. Cho dù Nhạc Càn muốn giết chết nơi này ngoại trừ giao trì thánh địa mấy người bên ngoài, những người khác đều cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Quá kinh khủng, khí thế cường đại để cho người ta khó mà hô hấp. Giữa không trung, cuồng bạo khí tức phảng phất giống như thiên phạt, tầng tầng uy áp phía dưới, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ không tự nhiên lại. Tu vi thấp tu sĩ, tất cả đều lộn nhào hướng về một bên đi đến. Đây là thần tiên đánh nhau a, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Thánh chủ, Tam công chúa trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Hướng về giao trì thánh chủ nhìn lại, giao trì thánh chủ trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn thấy tam thánh nữ trên mặt biểu lộ sau đó, vừa cười vừa nói, không sao, có lão phu tại, Dương Chân không chết được. Nghe nói như thế, chung quanh mấy cái nhân tài thở dài một hơi, kiếm lão cười ha hả đem tam thánh nữ kéo đến một bên. Nói ra, yên tâm đi, ta cái lão nhân này cũng ở nơi đây, làm sao sẽ trơ mắt nhìn xem Dương Chân tiểu tử cứ như vậy chết tại Nhạc Càn trong tay. Tam thánh nữ một mặt mừng rỡ nhẹ gật đầu, theo đám người cách khá xa một chút. Lúc này, Nhạc Càn quần áo trên người không gió mà bay, cả người chậm rãi lên không, tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, bất quá ngươi tê liệt a, đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Oanh, Dương Chân đột nhiên bạo phát đi ra, cả người giống như là một viên như đạn pháo, đem mặt đất nổ tung một cái hố sâu to lớn, mang theo cuồng bạo tư thái hướng về Nhạc Càn phóng đi. Trong tay đại khuyết kiếm ô quang đại thịnh, vù vù âm thanh bên trong, mang theo khai thiên liệt địa tư thái, đối với Nhạc Càn đánh tung mà đi. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân lại có thể bộc phát ra uy thế như thế đến. Tựa như là một đầu mãnh hổ, hướng về một con viễn cổ hung thú cuồng sông mà đi. Khí thế rất rõ ràng, nhưng mà Dương Chân bạo phát đi ra uy thế mặc dù nhường đám người lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn phải đối mặt, dù sao cũng là Nhạc Càn loại Chu Thiên Kỳ này đỉnh phong tồn tại. Nhìn thấy Dương Chân cận thân, Nhạc Càn chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo màu xám khí lãng hướng về Dương Chân vọt tới. Tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp đem Dương Chân rót vào mặt đất núi đá bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Dương Chân cả người biến mất tại trên mặt đất. Vô tận hất bụi mạn thiên phi vũ, kinh khủng chấn động nhường tất cả mọi người có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái này, đến cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể bộc phát ra uy thế như thế? Dương Chân hay là quá yếu ớt rồi? Đối lực lượng khống chế phương diện, Nhạc Tiền Bối hiển nhiên cao hơn ra Dương Chân không chỉ một bậc. Song, vốn cho là Dương Chân coi là thật có thể cùng Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường giả cứng rắn. Không nghĩ tới liền một chiêu đều không chịu nổi. Dương Chân chết chưa? Không biết a, nhiều như vậy bụi đất mà lại không cảm giác được Dương Chân khí tức trên thân. Đám người hãi hùng khiếp vía nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Nhạc Càn vừa ra tay, quả nhiên hiển lộ rõ ràng Chu Thiên Kỳ cường giả chỗ kinh khủng. Một cước liền có thể đem Lâm Hạo Thiên đạp bay Dương Chân. Liền Nhạc Càn một chỉ đều không chịu nổi. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, càng hoặc là đối thiên địa lực lượng khống chế, Dương Chân đều muốn kém Nhạc Càn nhiều lắm. Tam Thánh Nữ kinh hô một tiếng, xin giúp đỡ bình thường nhìn xem giao trì Thánh Chủ. Nói ra, Thánh Chủ, mau cứu Dương Chân đi. Giao trì Thánh Chủ một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân chỗ tồn tại phương. Hướng, trầm giọng nói ra, yên tâm đi, Dương Chân không chết, không chết. Tam Thánh Nữ thần sắc ngẩn ngơ, kinh ngạc hướng về hất bụi nhìn lại. Không có cảm giác được Dương Chân khí tức, cũng không có thấy Dương Chân từ hất bụi bên trong đi tới. Thế nhưng là nếu giao trì Thánh Chủ nói Dương Chân không chết, Dương Chân nên xác thực không có chết. Giữa không trung, Nhạc Càn nhíu mày, lộ ra hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, giữa không trung lập tức truyền đến từng đợt bạo liệt thanh âm. Một đoàn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như mang theo diệt thế chi uy, hướng về đầy trời hất bụi phóng đi. Oanh, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đại địa chấn chiến, vô số núi đá hóa thành đầy phấn, bốn phía bắn bay sau khi, mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Dương Chân cho đến bây giờ, cũng còn không hề lộ diện. Một mực tại bị động bị đánh, mà lại là loại kia khó có thể chịu đựng lực lượng khổng lồ. Vô số người đều tại vì Dương Chân lo lắng, dù sao cũng là Nhạc Càn, thực lực quá mạnh mẽ rồi. Đây chẳng qua là tiện tay mà làm, Dương Chân liền không bò dậy nổi. Nếu như Nhạc Càn thật động sát chiêu, Dương Chân chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, một khi Nhạc Càn muốn giết chết Dương Chân, chỉ sợ cũng liền giao trì Thánh Chủ bọn người cũng không kịp cứu. Làm sao cứu? Ai có thể tại một cái Chu Thiên Kỳ đỉnh phong trong tay cường giả cứu Dương Chân đến? Mọi người ở đây kinh nghi bất định một mặt xoắn suýt thời điểm. Dương Chân thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường giả nha. Chỉ có ngần ấy trình độ. Liền. Chỉ có ngần ấy trình độ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nghe Dương Chân thanh âm. Sau một khắc, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, so nghiêu nhãn còn lớn hơn một vòng. Dương Chân đi ra rồi. Một tay khiêng lấy đại khuyết kiếm, một tay nơi lòng bàn tay có một đóa sinh động như thật đỏ thẫm hai màu hoa sen chậm rãi chuyển động, rất sống động. để cho người ta hoa mắt thần mê. Phật nộ hỏa liên, Kim Hành kinh hô một tiếng, hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Chân, xoa xoa đôi bàn tay nói ra, đây là Phật nộ hỏa liên, có Phật nộ hỏa liên, Dương Chân nói không chừng thật không cần chết. Mạc Thủy Yên bọn người trong lòng vui mừng, các nàng là thấy tận mắt Phật nộ hỏa liên uy lực, đơn giản kinh khủng đến làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Nhưng vấn đề là Phật nộ hỏa liên chẳng qua là Dương Chân vừa mới sáng tạo ra một loại công pháp, còn chưa kịp cải thiện, mà lại tốc độ quá chậm. Loại tình huống này, muốn như thế nào mới có thể đánh trúng Nhạc Càn? Gần như không có khả năng đánh trúng. Kim Hành thần sắc hưng phấn dần dần ngưng tụ lại, một mặt lo lắng, Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào hai người nắm vũ khí tay cũng bắt đầu trở nên bó chặt. Hiển nhiên mười phần khẩn trương. Nhạc Càn cười nhạo một tiếng, vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động, một tấm sán lạn ánh nắng cười to mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại một tấm sán lạn cười to mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Dương Chân cái này mang tính tiêu chí ánh nắng cười to mặt liền trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Đừng nói đám người rồi, chính là liền Nhạc Càn, nhìn thấy che khuất bầu trời Dương Chân, cũng là rõ ràng sững sờ. Phân thân thuật, không, là ảnh phân thân, đám người kinh hô một mảnh. Khiếp sợ khó có thể tin, vô số Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, là Thiên Minh thần vân động. Oanh, vô số Dương Chân hướng về Nhạc Càn phóng đi, mang theo phô thiên cái địa thần hồn công kích, liền Nhạc Càn cũng không khỏi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói ra, chút tài mọn. Vừa dứt lời, Nhạc Càn trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đến, trong chớp mắt liền phá hủy vô số Dương Chân. Nhưng mà sau một khắc, Nhạc Càn sắc mặt đột nhiên biến hóa, một đóa càng lúc càng lớn đỏ thẫm hai màu hoa sen đổ ập xuống khắc ở Nhạc Càn trên mặt, cho bản tao thánh lăn xuống đi. Oanh, đường đường Nhạc Càn, Tây vực vô số tu sĩ kinh quý tồn tại, cứ như vậy bị oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cho ngạnh sinh sinh tràn vào núi đá bên trong. Đám người miệng trong nháy mắt trường có thể nuốt vào một con cực lớn con cóc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,